Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3857, Cướp Đoạt 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đáng tiếc nàng bụng đã bị Ninh Thư làm hỏng. Căn bản không có bao nhiêu tơ. Nhện có thể cung cấp phun. Ninh Thư ném ra một đạo tinh thần lưỡi dao. Hướng nhện nương miệng ném đi. Lưỡi dao ngang qua nhện nương khẩu bộ. Đau khổ nhện nương kêu rên. Cho dù là kêu rên, nhện nương sinh tức rất yếu đuối. Ninh Thư đốt củi lửa đôi. Liệt hỏa dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ hôi, thối xen lẫn vị khét phiêu đãng mà ra. Trong liệt hỏa, ẩn ẩn có hai con nhện. Thét chói tai vang lên gào thét. Vô cùng thống khổ dáng vẻ. Chung quanh cuồng phong gào thét. Thổi đến ngọn lửa ngã trái ngã phải. Hôn mê Ngạn Chu tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn đống lửa. Nhìn đống lửa thi thể. Đột nhiên giống như bị điên hướng đống lửa phóng đi. Vươn tay muốn đem con nhện. Con cho đào ra tới. Vậy ngươi thuộc về thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi yêu đào liền đào thôi. Ngạn Chu tay. Bị nóng. Muốn đào nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con nhện con biến thành cho tàn. Thân thể của hắn run rẩy, hốc mắt trong ngấn lệ. Hắn xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Ngươi vì cái gì tàn nhẫn a? Ninh Thư trực tiếp ha ha hắn một mặt. Liên quan gì đến ngươi? Ta liền tàn nhẫn như thế nào? Là lão nương bị ném vào trong đầm sâu. Nếu như không phải có điểm lực lượng, tựa như người ủy thác đồng dạng bị nuốt. Nàng có sức mạnh, trái lại chế tài. Con nhện con cùng nhện nương chính là tàn nhẫn vô tình. Ngạn Chu thân thể tựa hồ đã mất đi chèo trống, toàn bộ vô lực ngồi sụp xuống đất, thất thần nhìn đống lửa. Tình trạng cơ thể của hắn thật sự là không tốt. Ninh Thư hỏi một câu muốn hay không trở về. Ngạn Chu không có để ý Ninh Thư, có lẽ là bởi vì tức giận, có lẽ là căn bản liền không nghe thấy. Yêu trở về không quay về. Ninh Thư không có chút nào để ý. Bất quá nàng muốn trở về, còn phải trở về giải quyết một việc. Ninh Thư đối Ngạn Chu nói, đã ngươi như vậy thích con nhện con, tựa hồ muốn vì nàng tuẫn tình ý tứ. Không quan hệ, lão, ta cùng ngươi một khối chết. Ngạn Chu có chút mờ mịt xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, hiển nhiên không rõ Ninh Thư đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Ninh Thư có chút thương hại nhìn Ngạn Chu. Ngươi trúng độc, ngươi thân thể đã trèo trống không được bao lâu. Lại thêm đầm nước lạnh như vậy. Qua không được bao lâu, Ngạn Chu khẳng định sẽ phát sốt, lại là độc hỏa công tâm. Có thể tưởng tượng là cái gì gâu đai tình. Cảnh, Ngạn Chu biểu tình có chút rạn nứt. Hiển nhiên là chấn kinh chính mình muốn chết. Không có người biết được chính mình muốn chết. Còn có thể như vậy bình tĩnh. Hắn có lẽ thương tâm con nhện con đi. Nhưng là thật tuẫn tình. Hắn lung la lung lay đứng lên. Thế nhưng là thân thể rốt cuộc không kiên trì. Nổi. Phù phù một tiếng lại té ngã trên mặt đất. Hắn lẩm bẩm nói. Muốn trở về. Muốn trở về. Vẫn là muốn sống nha. Ninh Thư trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu. Đỡ Ngạn Chu đứng lên nói. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ngạn Chu thật sự là không kiên trì nổi. Lần này choáng đến phi thường chắc. Chán, trên người bị dùng lửa đốt. Phi thường xéo đi, cả người thoi thóp. Xác định hai cái yêu quái đều đã hóa thành bụi. Ninh Thư mới mang theo Ngạn. Vòng đi, trở lại thành phố. Ném vào bệnh viện, làm bác sĩ đi giày vò Ngạn. Chu đi, Ngạn Chu như vậy ngạch tình huống. Cho dù là còn sống, cũng là phi thường yếu. Đuối đau khổ, Ninh Thư cái khẽ hát đi tới tiệm bán đồ cổ. Đi vào tiệm trong, cười híp mắt, đối lão đầu nói. Này, lão đầu, chúng ta lại gặp mặt đâu? Lão đầu nhìn thấy Ninh Thư sửng sốt một chút. Lập tức bình thản hỏi. Các, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Thư con mắt. Ninh Thư chớp chớp chính mình ánh mắt. Hỏi, lão đầu, con mắt của ta có phải hay không đặc biệt đẹp? Lão đầu, Ninh Thư trực tiếp ngồi xuống, trái phải nhìn quanh một chút nói. Lão đầu, người tới là khách, làm sao tới một ly trà cũng không cho. Ha ha, người người tới là khách, người là kẻ đến không thiện. Lão đầu hỏi, Ngạn Chu đâu? Ninh Thư ồ một tiếng. Nguyên lai các ngươi thật nhận biết đâu. Ngạn Chu nha, đáng thương a, hắn kém chút bị yêu quái ăn. Hiện tại đang ở bệnh viện. Xem ra, cũng sống không lâu. Nàng tức giận bất bình nói. Ta liền nói yêu quái liền không phải mang theo. Trên người, thật là đáng sợ. Đúng, trà đâu, nói nhiều như vậy ta đều khát. Lão đầu a một tiếng. Ta một cái trưởng bối cho một tên tiểu bối pha trà. Ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm? Ninh Thư ai một tiếng. Trong nhà người không phải có một cái cho ngươi bưng. Trà đổ nước yêu quái sao? Ta đều gặp, để nó rót chén trà cho ta. Lão đầu mắt lạnh nhìn Ninh Thư. Một lát sau, cửa mở một đường nhỏ. Có một chi, xúc tu để một cái chén trà. Ninh Thư bưng qua chén trà uống một ngụm. Biểu tình mỹ tư tư. Xem ra nhà ngươi cái này yêu quái rất dịu dàng ngoan ngoãn. Không giống Ngạn, Chu gia trong cái kia. Có điểm hung tàn. Lão đầu không đáp lời nói. Dù sao Ninh Thư nói cái gì. Hắn đều là một bộ từ. Chối cho ý kiến biểu tình. Không chào đón Ninh Thư. Toàn thân trên dưới đều. Viết tiễn khách hai chữ. Thế nhưng là Ninh Thư một chút nhãn lực kình đều không có. Hỏi, lão đầu, người đem một cái yêu quái linh thể đặt ở bên cạnh. Có phải hay không có điểm? Ích kỳ a, còn không cho nhân ra yêu quái vào luân hồi. Người cái lão già hõm, hẹm rất hư, ta đây, có thể để nhà ngươi cái này linh thể vào luân hồi. Rất tốt, dù sao, cũng so như vậy không thấy ánh mặt trời đến hay lắm. Lão đầu lập tức âm trầm nhìn Ninh Thư. Người có ý tứ gì? Ngươi là ai? Ta không có ý gì. Con người của ta chính là lòng nhiệt tình. Ngươi cũng có thể gọi ta đẹp nhất khu ma sư. Tiêu diệt yêu quái không ra hồn. Ta đến siêu độ yêu quái có phải hay không? Ninh Thư rõ ràng cảm giác căn phòng cách vách khí tức hỗn loạn một chút. Biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Lão đầu, ngươi không phải thích dưỡng yêu quái sao? Quản ngươi là bị yêu quái mê hoặc. Là yêu quái khôi lỗi. Vẫn là bản thân ngươi quyển dưỡng yêu quái. Ta, mẹ nó đem yêu quái đưa đi. Khó chịu chết ngươi. Lão đầu nhấc lên bờ môi cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng nó nguyện ý đi. Theo ngươi, Ninh Thư buông buông tay. Con người của ta không nói lý. Nó theo ta đi phải. Đi, không theo ta đi cũng phải đi. Ý nguyện của các ngươi liên quan ta cái. Dám. Đến nỗi Ngạn Chu cùng lão nhân này trong lúc đó có cái gì pi giao dịch. Mặc kệ, nhìn thấy linh hồn liền nên đưa đến luân hồi thế giới đi. Ninh Thư cười hắc hắc, cười đến làm cho người ta muốn đánh nàng. Đừng cho là, ta không biết, ngươi là muốn cho ngươi yêu quái tìm thân thể. Tựa như đến lúc, đó cái kia con nhện con biến thành ta cũng như thế. Ngươi lão già họm hẹm này tốt xấu a, còn muốn hại ngươi. Người sẽ gặp xét, đánh, lão đầu bắp thịt trên mặt run rẩy, hiển nhiên bị Ninh Thư tức giận đến không, nhẹ, toàn thân đều đang phát run, nắm đấm cũng nắm chặt, nhìn Ninh Thư cắn, răng nghiến lợi hỏi, người rốt cuộc muốn như thế nào? Ninh Thư ồ lên một tiếng, lão đầu, người xảy ra chuyện gì? Ta là vì ngươi, tốt, người bị yêu quái cho mê hoặc, cam nguyện làm yêu quái khôi lỗi. Ta đây, là muốn để ngươi thoát khỏi yêu quái khống chế. Thứ hai, yêu quái sinh hoạt tại nhân loại thành thị. Nhiều nguy hiểm nha. Nói, không chừng những người khác liền có thể không may bị yêu quái ăn hết. Bị ăn, sạch nhiều người oan uổng a. Thứ ba, ta hảo tâm đưa cái này yêu quái linh thể vào luân hồi. Không thu, người tiền. Hết chương.